Chương 464, góc biển eo biển rộng. Ản tổ mạ giờ liền là cái kia được xưng là rồ ở tổ xinh đẹp nhất trên nước thành thị nước đều cái kia ản tổ mạ giờ sao xỉn thì ả nâu đậm bên trong mang một ít ú con mắt màu xanh lam có chút bày ra, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc đoá nhi lập tức liền biết lạc ninh tâm, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại cu nở dê không nói gì. Sắp gì nạ thì là lạnh lùng nhìn lạc ninh, hưu nhàn khu nhiệt độ trống rỗng lạnh mấy phần đúng vậy, mục đích của chúng ta chính là chỗ đó, thế nào? Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ lữ hành. Lạc Ninh tựa như là không có cảm nhận được Sạp Di Nạ mắt thần đồng dạng, biểu lộ ung dung đối xỉn thị ạ nói ra. Ai, ta thân yêu Sạp Di Nạ à, xỉn thị ạ nữ nhân như vậy, ta là thực sự không cách nào buông tay a không gặp được nàng. Vừa nghĩ tới tương lai nàng muốn gả cho nào đó cái nam nhân, ta liền tâm tắc gã cùng một chỗ lữ hành cái gì, ta đến rổ ở tổ còn chuyện trọng yếu muốn làm đâu. Hay là không còn chuyện trọng yếu sao? Lạc Ninh tại xỉn thì ạ không nói cho tới khi nào xong thôi liền đem vượt lên trước đối phương đánh gãy. Cho dù là cùng mình nhận biết, xỉn thì ạ hay là chút không muốn cùng một chỗ lữ hành, xem ra chỉ có thể ra sát chiêu thật sự là đáng tiếc. Nghe nói ản tố mạ dở bánh quy kem ly khẩu vị vô cùng đặc thù, rất nhiều người đều đặc biệt đến đó ăn đâu. Ta còn muốn cùng đi với ngươi nhấm nháp một chút. Lạc Ninh nói xong. Rất rõ ràng trông thấy xỉn thỉ ạ thon dài tuyết trắng cái cổ nuốt một cái nước bọt như thế a bánh quy kem ly a giống như rất thú dáng vẻ đâu ô xỉn thỉ ạ có chút nhíu mày, duy lập tức một lần nữa thoái hóa đến có thể bị một cây kẹo que lửa bán tiểu la lị trạng thái. Quả nhiên, cái này ngốc manh ăn hàng vờ ơ y thi tô tờ, chúng ta liền đi ạn tổ mạ giờ một chuyến xỉn thỉ ạ vẹn vẹn xoắn suýt 3 giây đồng hồ, đáp ứng Lạc Ninh đề nghị. Lạc Ninh dám đối đệ đệ của mình thề. Thật chỉ là xoắn suýt 3 giây đồng hồ đương nhiên, xỉn thì ạ có thể đáp ứng nhanh như vậy, trong đó kem ly mặc dù chiếm một chu tờ lý do, nhưng là càng nhiều hơn là lấy đoá nhi cùng sạp dị nạ còn tủ cổ ba cô gái tại nguyên nhân. Xỉn thì ạ dạng này nữ hải, là rất cô đơn. Liên như là hễ lệ xạ, quá mức xuất chúng, quá mức ưu tú bật nữ nhân luôn luôn cô đơn. Nam nhân mang theo mục đích tới gần nàng, nữ nhân càng là ước ao ghen tị, không nói khuê mật. Các nàng ngay cả hảo bằng hữu đều rất ít. Hệ lệ xạ càng là như vậy, nàng ngay cả trước kia nguy hiểm vô cùng cái lín đều có thể làm thân mật nhất khuê mật, có thể thấy được nàng người thế giới là như thế nào cô đơn. Đương nhiên, cái lín ở chung lên đến vẫn rất tốt nếu như nàng không bạo phát không cách nào khống chế siêu năng lực mà đoá nhi sạp di nạ đều là loại kia có thể nhưng xỉn thì ạ sánh ngang nữ hài tử, đồng thời xỉn thì ạ cu nở dê cùng Lạc Ninh quen biết, đã như vậy. Như vậy cùng đi nếm thử tên, đặc sắc, mỹ vị, khiến cho nhân khẩu nước chảy dòng kem ly cái gì, rất tốt nha ba lợi dụng kem ly thành công dụ dỗ cái này ngốc manh nữ quán quân, tại bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một đêm về sau, Lạc Ninh bọn người. Lần nữa xuất phát tiến về ạn tổ mạ dở qua mấy chục ngàn mét về sau, cùng Mỹ lệ nhu hòa biển hoa bình nguyên so sánh, mặt đất cảnh sắc liền lập tức trở nên hoàn toàn khác biệt, mặc dù nơi này đồng dạng là mênh mông đại bình nguyên. Nhưng ở chỗ này, lục sắc rõ ràng muốn so biển hoa cái kia ít đi rất nhiều. Mấu chốt nhất là, từ nơi này lại hướng phương Tây chạy không xa, liền đi tới cái kia đoạn nổi tiếng láng giềng rồ ở tổ góc biển eo biển rộng đường cái đoạn đường. Đoạn này láng giềng góc biển eo biển rộng đường cái ước chừng 300 cây số chiều dài, khoảng cách vịnh biển vách núi gần nhất địa phương còn chưa đủ 100 mét. Từ trên đường lớn lái xe quay kiếng xe xuống liền có thể hô hấp đến mang theo mùi tanh không khí. Nếu là nói vừa mới đi qua biển hoa bình nguyên là xinh đẹp nhất khu vực, một đoạn đường này liền là toàn bộ góc biển đường cái trung gió cảnh bao la nhất một đoạn. Bốn mùa như mùa xuân bình nguyên nhiệt độ không khí một mực duy trì tại hơn 20 độ, nhưng đã đến nơi này, liền trở nên càng thêm mát mẻ, thanh lương gió biển cùng xanh thẳm bao la hùng vị biến ca khoảng cách xe của ngươi vẹn vẹn chỉ hơn 50 mét lộ trình mà thôi giữa mũi miệng hô hấp tất cả đều là loại kia mang theo biển mùi tanh không khí mới mẻ. Lạc Ninh hạ xuống tốc độ xe, xỉn thì ả miễn cưỡng tựa ở chỗ ngồi phía sau đem cửa sổ xe mở ra, từ bên ngoài xuyên thấu vào không khí cũng là loại kia mang theo từng tia mát gió biển. Trên trời thỉnh thoảng thành đàn biển cánh hải âu hoặc là biến ca hải âu bay qua, đường cái hai bên không còn hướng bình nguyên hoang dã bên kia như thế ngoại trừ cỏ xanh liền là trùi lủi, mà là liên miên lùm cây. Bên trong thường xuyên sẽ chui ra một cái hoặc là mấy con cảnh giác giả tở tạ tạ sẻn chít loại hình bộ kẻ mận. Mấu chốt nhất là, mỗi đi cái mấy chục cây số, đều có thể nhìn thấy thông hướng bờ biển vách núi đường cái, thuận những này đường cái hướng nam đi cái mấy trăm mét, liền có thể đứng tại Sù Nì Họ trên vách đá thưởng thức mỹ lệ bao la hùng vĩ đường ven biển. Cách nơi này gần nhất khu nghỉ ngơi đều mấy trăm cây số lộ trình. Mặc dù Lạc Ninh khu xe có thể tại trong vòng mấy tiếng đến, nhưng là đi ra lữ hành, tự nhiên là không thể nào như thế cưỡi ngựa xem hoa. Cái này cùng hào cô tịch cây số nhưng khác biệt, nơi đó chính là cho mọi người tốc độ cùng kích tình, mà ở trong đó quả thật làm cho mọi người thể nghiệm thiên nhiên bao la hùng vĩ cùng bành trướng, cho nên Lạc Ninh một chút thì liền quyết định buổi tối hôm nay tại ven đường bên trên đóng quân giã ngoại, như thế liền có thể vững vàng chạy xong một đoạn này cảnh sắc bao la nhất đoạn đường. Chủ yếu là, đóng quân giã ngoại cái gì còn có thể cùng xỉn thì ạ khụ khụ. Lạc Ninh hạ quyết định về sau, tiếp tục tiến lên mấy cây số, liền đến chân chính rổ ở tổ góc biển eo biển rộng khu vực. Nơi này đường cái khoảng cách đường ven biển vẹn vẹn chỉ mấy chục mét mà thôi, dừng xe ở ven đường liền có thể nghe thấy hào hào sóng biển thanh âm. Mỗi cái vách núi đều cùng mặt biển lấy khoảng cách mấy trăm mét lấy nối thành một mảnh trăm mét đường ven biển, thành tựu rồ ở tổ địa khu bao la nhất vịnh biển khu vực. Đem tốc độ xe triệt để xuống, duy trì tại góc biển đường cái tốc độ thấp nhất cây số tiêu chuẩn tuyến bên trên. Sau đó Lạc Ninh tìm một cái thông hướng phía nam đường cái giao lộ, đánh tay lái, xe liền quẹo vào đầu kia đường cái. Từ hướng dẫn nhìn lại, đầu này đường cái đại khái hơn 400 mét chiều dài. Cuối cùng liền là một cái cỡ nhỏ bãi đỗ xe, ngay tại một chỗ bao la hùng vĩ vô cùng vịnh biển bên cạnh. Kỳ thật tại đoạn này đoạn đường bên trong, rất nhiều dạng này ngắm cảnh đường cái, mục đích đúng là để cho tiện du khách lái xe đến bên bờ đi thưởng thức mỹ lệ góc biển vịnh phong cảnh. Ngắm cảnh đường cái thậm chí liền như là đường cao tốc khu nghỉ ngơi, không chỉ có bãi đỗ xe, còn cung cấp du khách cắm trại địa phương. Chỉ là Lạc Ninh một đoàn người cũng không cần dừng chân, so sánh dừng chân. Lạc Ninh càng thêm ưa thích đóng quân giã ngoại.